núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 699, cửu cực, chết, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vinh Gop Bato để thất tổ, vẫn lạc bên trong lần đại biến trước đó giờ phút này. Dương chỉ hy vọng trong cổ giới hỗn độn, có một vị khai. Đạo giả cửu cực bỏ mạng, bất kể là chủng tộc nào, trên căn bản đều là kẻ địch của nhân tộc. Hắn yên lặng quan sát tình hình trong cổ giới, sau đó dùng một tia ý niệm. Hàng lâm xuống cửu vực, cũng đã lâu chưa có hàng lâm xuống cửu vực. Cổ giới náo động như hiện giờ, tựa hồ có liên quan trực tiếp với cửu vực. Có lẽ mình nên bố cục một vài thứ ở cửu vực. Dương Thiên rất bất đắc dĩ, lão tổ lại tới nữa. Hôm nay tâm tình ta rất tốt, đi tìm tên tiểu tử Lạc Tân Bạch kia. Dương cười ha hả nói ra, lão tổ, có chuyện gì vui sao? Dương Thiên rất ngạc nhiên, trước kia lão tổ hàng lâm trên người hắn, đều tương đối nghiêm túc, thầm. Chí tâm tình có chút sầu lo, đây là lần đầu nhìn thấy hắn có bộ dáng vui vẻ như thế. Chuyện vui, đương nhiên là có chuyện vui, đám gia hỏa đối địch với nhân tộc, hiện tại đang chém giết lẫn nhau, áp lực của nhân tộc giảm mạnh. Nếu như chết một vị khai đạo cửu cực, vậy thì không có gì tốt hơn. Dương cười ha hả, nói ra, khai đạo cửu cực, ngươi chỉ cần biết một chuyện, đây là cấp bậc rất mạnh. So với lão tổ thì thế nào? Không kém bao nhiêu đâu. Dương vừa đi vừa trò chuyện cùng Dương Thiên, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Nói cũng nhiều hơn, Sở Huyền âm thầm tắc lưu ới, cổ giới hỗn độn náo loạn lớn như vậy. Khai đạo giả cửu cực cũng có thể bỏ mình, các tộc đối địch lẫn nhau, đúng là áp lực của nhân tộc giảm mạnh, đây đều là công lao của mình. Sở Huyền âm thầm suy tính, lúc đầu hắn chỉ muốn câu cá lớn, sau này là vì muốn giảm bớt áp lực cho cửu vực, cho nên đánh lạc hướng sự chú của bọn họ, để cho bọn họ đấu đá lẫn nhau, sẽ không có thời gian chú ý cửu vực. Trái lại mục đích đã đạt được, cũng toại nguyện kích phát hệ thống ban thưởng. Dương vừa đi vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện, Sở Huyền hơi ngạc nhiên, cái vị khai đạo giả bát cực kia, không ngờ lại có chỗ dựa lớn như thế, một vị khai đạo giả tự tại, hơn nữa không phải vừa đột phá, mà là đại đạo đã vững chắc. Sở Huyền rất mong đợi, nếu như có một vị khai đạo giả cửu cực bỏ mạng, sẽ kích phát hệ thống ban thưởng, dù sao, người đứng sau khơi mào đại chiến lần này, chính là mình. Dương đang chờ mong, Sở Huyền cũng mong đợi, thậm chí nhiều hơn, nếu như khiến một vị khai đạo giả tự tại bỏ mạng, thì sẽ ra sao, khẳng định là hệ thống ban thưởng không chỉ là tích đạo vạn dặm. Dương vừa nói vừa cười đi dạo khắp cửu vực, thưởng thức phong cảnh. Cửu vực, đột nhiên, có một chút chuyện, ta đi trước. Một đám ý niệm của Dương trực tiếp biến mất. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chẳng lẽ bị người tập kích? Sở Huyền suy đoán, mà lúc này, thế cục trong cổ giới hỗn độn thay đổi bất ngờ. Một vị khai đạo giả tự tại độc chiến 4 vị khai đạo giả cửu cực. Hôm nay, ta liền trả một vị cửu cực, báo thù cho đệ đệ của ta. Cũng cho các ngươi nhận thức được, cái gì gọi là đại đạo của riêng mình. Không bị ràng buộc bên trong hỗn độn, ầm ầm, hỗn độn rung chuyển, hắc ám bị đẩy lui, một cỗ lực lượng đại đạo mạnh mẽ bắt đầu lan tràn khắp hỗn độn, lực lượng đại đạo dâng trào, dường như không nhìn thấy điểm cuối. Phảng phất như toàn bộ hỗn độn đều là đại đạo của hắn. Lực lượng đại đạo đã vượt ra khỏi phạm chu cửu cực. Chết cho ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, các nơi đang giao chiến đều dừng tay trợn mắt há mồm. Đây này là cường giả có đại đạo của riêng mình, không bị ràng buộc bởi hỗn độn ư? Cỗ lực lượng đại đạo kia đến từ chính hỗn độn, dường như vô cùng vô tận. Bốn vị cửu cực đang vây công lập tức khiếp sợ, ba người kia chỉ là xuất thủ tương trợ, giờ khắc này cuống quýt vận dụng tuyệt chiêu áp dương chạy trối chết, cái mạng của mình mới là quan trọng. Toàn bộ cổ giới hỗn độn đều rung lắc dữ dội, dưới ánh mắt hoảng sợ của rất nhiều cường giả, một vị khai đạo giả cửu cực đang sống sờ sờ, ngay lập tức nhục thân bị băng diệt. Khai đạo giả cửu cực cũng không dễ chết như vậy, sau khi nhục thân bị băng diệt, lại được khôi phục, kế tiếp lại băng diệt, một đầu hư ảnh đại đạo tỏa ra 9 điểm ánh sáng lấp lánh, cố gắng khôi phục nhục thể bị băng diệt, chạm, bên trong hỗn độn. Lực lượng đại đạo áp xúc đến vô cực, dũng mãnh lao.